Đảo, chương 1463, ngủ đông ở ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đại Tần Đế Thi, hẳn là giờ phút này ngươi còn không cam lòng thối lui, thật đúng muốn cho cô dẫn động hàng tỷ thần dân số mệnh, không tiếc hao tổn nền tảng lập quốc đem ngươi lưu lại sao? Nhung quốc chủ thôn Nguyên gào thét, ngữ phong tầm đó sát khí đằng đằng, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Phao, ngâm, sách, Nhung quốc chủ, hôm nay ngăn bổn tọa ra tay, ta thi tộc nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau tất có hồi báo. Bổn tọa không cam lòng. Đế thi điên cuồng gào thét, hắn thân thể chừng ngàn trượng, thân ảnh bao phủ tại nồng đậm thi khí bên trong không được nhìn thấy, giờ phút này ống tay áo vung lên, đúng là trực tiếp theo giới uyên bên trong đem thi tộc tu sĩ đều triệu hồi, quay người một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đợi đế thi đi xa, Nhung quốc chủ mặt lộ vẻ vẻ trần chờ, ánh mắt rơi vào giới uyên thành thượng. Đại Tần Đế Thi cùng hòa tộc Phong Vương Đại Năng đã đến, không giống cho đến nhúng tay Nhung quốc yết quốc sự tình, ngược lại như là đang âm thầm siêu tầm lấy việc của người nào đó sự vật. Điểm ấy theo đế thi nguyên thần quét thành tựu có thể phát giác. Có thể dẫn động đế thi cùng hòa tộc Phong Vương cường giả đích thân đến, đủ để cho thấy việc này tất. Nhiên. Không đơn giản, thôn nguyên trong mắt dị sắc chớp lên, chưa từng bất quá động tác bỗng nhiên quay đầu ánh mắt nhìn hướng yết quốc phương hướng. Giờ phút này cái kia thương không bị từ trung ương một phân thành hai, bên hiện lên đỏ thẫm chi sắc quay cuồng tầm đó, như lửa biển tàn sát bừa bãi. Mặt khác bên thì là màu vàng đại dương mênh mông, khí tức lợi hại thẳng có thể xé rách thiên địa. Đỏ thẫm biển lửa cùng màu vàng đại dương mênh mông đối bính, có tinh châm lửa quang tí ti kim mang huy sái mà xuống, lập tức lại để cho yết quốc khai mở cương thành lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, tu sĩ tử thương vô số. Sáng thế chi lực dù là chỉ vẹn vẹn có mảy may nhiễm, cũng đủ để đối với tầm thường tu sĩ tạo thành chí mạng tổn thương. Đại Ngụy Phần Thiên Vương, hôm nay cô thế tất muốn đem ngươi chém dụng không sai. Yết quốc chủ tiếng gầm gừ cách xa ước vạn dặm như trước rõ ràng có thể nghe, sau một khắc theo cái kia yết quốc lãnh thổ quốc gia ở bên trong, bỗng nhiên có mênh mông khí thế cửu trùng mà lên, ngưng tụ làm một đầu cho thuồng luồng, gào thét chung thẳng đến yết quốc chủ dung hợp mà đi. Cái này cho thuồng luồng, chính là yết quốc lãnh thổ quốc gia hàng tỷ vạn thần dân số mệnh tạo thành cùng yết quốc chủ dung hợp, nhưng lại để cho hắn tại yết quốc quốc thổ trung bộc phát ra siêu cường chiến lực, thậm chí có thể trọng thương thậm chí đánh chết đồng cấp đại năng giả. Chỉ là loại thủ đoạn này, cần vận dụng nền tảng lập quốc số mệnh, như thắng được còn tốt, chỉ là hao tổn một ít số mệnh. Nếu là thất bại, sẽ gặp đối với vận mệnh quốc gia tạo thành trọng thương, nếu không có bất đắc dĩ, dù là một quốc gia chi chủ cũng sẽ không tùy ý điều động vận mệnh quốc gia một trận chiến. Hôm nay yết quốc chủ ngang nhiên điều động vận mệnh quốc gia ngưng tụ Hắc Long, hiển nhiên Phần Thiên Vương cử động đi ngược chiều cương thành đã tạo thành thật lớn tổn thương, đã làm cho hắn động sát cơ. Hừ, yết quốc chủ, hôm nay hủy ngươi quốc thổ trọng thành, quyền cho là vì ngươi ngăn trở bổn vương làm hồi báo. Cáo từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm thấp cười lạnh lập tức vang lên, chỉ thấy cái kia đầy trời hỏa vân chung một đảo trăm trượng thân ảnh giương tay một chiêu, giới uyên trung hỏa tộc tu sĩ bị hắn trực tiếp câu đi. Hoàn thành việc này, Đại Ngụy Phần Thiên Vương chưa từng bất quá dừng lại, ở đằng kia yết quốc chủ dung hợp vận mệnh quốc gia cho thuồng luồng thời điểm, phất tay xé rách không gian, bước vào trong đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, yết quốc chủ trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng mặc dù là tại hắn quốc thổ bên trong, nếu là một gã sáng thế cảnh siêu cấp cường giả một lòng phải đi, hắn cũng ngăn trở không được. Hôm nay khai mở cương thành gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát, tu sĩ tử thương vô số, hắn càng là rút lấy vận mệnh quốc gia ngưng tụ cho thuồng luồng, bất kể là xuất thủ hay không, cũng đã hao tổn số mệnh, dao động nền tảng lập quốc. Như thế, có thể nào lại để cho hắn không giận? Nhung quốc chủ mặt lộ vẻ vui mừng, Đại Ngụy cùng Đại Yến chính là địch nhân vốn có, hôm nay cái này Phần Thiên Vương cũng thật đúng không để cho hắn thất vọng, quả thật ngang nhiên ra tay, động yết quốc số mệnh. Như vậy tuyệt cơ hội tốt, hắn há lại sẽ bỏ qua. Cô Nhung quốc chủ thôn Nguyên, ngự giá thân chinh, giới uyên thành Nhung quốc tướng sĩ, lập tức xuất phát công lấy yết quốc, khai cương khoái thổ vì nước kiến công, chiếm được công huân phong hầu bái tướng, nhưng phong lão bà nảy sinh. Manh, từ làm dạng dỡ tổ tông, sát, tiếng gầm gừ mênh mông cuồn cuộn, lập tức tràn ngập khắp thiên địa. Đi theo quốc chủ, công chiếm yết quốc, đi theo quốc chủ, công chiếm yết quốc, đi theo quốc chủ, công chiếm yết quốc. Giới uyên thành Nhung quốc đại quân ngàn vạn tướng sĩ trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, khí thế như cầu vồng, tại tất cả thuộc cấp lĩnh dưới sự chỉ huy dung thông nhất tinh vi cỗ máy chiến tranh giống như bình thường, lập tức thúc đẩy, mênh mông cuồn cuộn theo giới uyên thành trung đập ra thẳng đến yết quốc. ngàn vạn đại quân xuất phát, tu vị yếu nhất người đã ở cổ cảnh, linh quang lóng lánh mênh mông cuồn cuộn giống như thiên hà mang tất cả. Hội tụ ngàn vạn tướng sĩ sát cơ, một chỉ, cái, bạch hổ hư ảnh tại mây xanh thượng bỗng nhiên ngưng tụ, dương thủ gào thét. Hắn thế kinh thiên, hắn thế động địa, Thôn Nguyên, đã ngươi muốn chiến, cô há lại sẽ sợ ngươi, ta và ngươi liền trước chém giết một hồi dùng quyết thắng thua. Yết quốc chủ phẫn nộ gào thét xa xa truyền đến. Nhung quốc chủ Thôn Nguyên cười lạnh một tiếng, ý nghĩa khẽ động, Nhung quốc đại vận bỗng nhiên hội tụ hóa thành cho thuồng luồng bỗng nhiên gia trì bản thân. Cô vương còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi, hôm nay ngươi Yết quốc nhất định đại bại. Dưới mắt hắn đã chiếm được tiên cơ, mặc dù vận dụng vận mệnh quốc gia cũng có thể áp chế Yết quốc chủ một bậc, nếu như thế hắn lại có gì sợ hãi. Hai nước quân chủ một bước phóng ra thân ảnh đồng thời tiến vào sáng thế chiến trường, lập tức chiến cùng một chỗ. Sáng thế tu vi, lại có vận mệnh quốc gia gia thân, hai người giờ phút này tất cả đều có thể bộc phát ra siêu cường lực lượng. Nhung quốc Yết quốc rằng có lâu ngày, nguyện vọng lâu nay trùng trùng điệp điệp, mà lại hai nước quốc quân tu vi cũng đã đạt tới bình cảnh, cần cấp lấy càng lớn lãnh thổ quốc gia, hội tụ càng nhiều nữa số mệnh mới có thể được dùng tấn chức. Chiến tranh đã không thể tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này, đã hai nước quốc quân một trận chiến, cũng là hai nước vận mệnh quốc gia kịch liệt đối bính. Người thắng làm vua kẻ bại khấu, Tiêu Thần thân thể có chút cứng ngắc thật sâu thở dốc mới miễn cưỡng đè xuống trong nội tâm rung động. Tận mắt nhìn thấy Nhung quốc chủ Thôn Nguyên cùng Đại Tần đế thi rằng co, lại có Yết quốc chủ cùng Đại Ngụy phần thiên vương giao phong, hắn rốt cục biết được đại thiên giới trung cường giả khủng bố đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào. Như bọn hắn như vậy sáng thế cảnh siêu cấp cường giả, muốn giết hắn dễ dàng. Nếu không có kim khắc ở hắn tiến vào đại thiên giới lập tức liền bố trí xuống đại trận, chỉ sợ hắn giờ phút này sớm được Đại Tần đế thi phát hiện rơi vào chết không có chỗ chôn kết cục. Mà theo sát phía sau Nhung quốc Yết quốc đại chiến bộc phát ngàn vạn đại quân che trời trùm đất càng làm cho lòng hắn chiều bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Đây cũng là đại thiên giới. Tiêu Thần thật sâu nhìn thoáng qua Nhung quốc đại quân rời đi phương hướng, lập tức không tiếp tục dừng lại quay người thẳng đến giới Uyên Thành Trung mà đi. Hôm nay đại chiến bộc phát thành trì sắp tiến vào thời gian chiến tranh giới nghiêm, hắn muốn trước đây tìm được đạo ma bọn người. Gần nửa canh giờ về sau Tiêu Thần cất bước tiến vào giới Uyên Thành Trung một cái khách sạn, sớm có một đạo tên mặc hắc y tu sĩ đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Thấy hắn đã đến kính cẩn hành lễ, dẫn đường dẫn đầu Tiêu Thần tiến vào phía sau trong trạch viện. Đại nhân, trong phòng, đạo ma cười hắc y, mang theo còn lại bọn người kính cẩn thi lễ, sắc mặt tất cả đều vui mừng vô cùng. Tiêu Thần phất tay, ấm giọng mở miệng, đứng lên đi, hôm nay bổn tọa có thể dãy dụa chặn giết, bình yên tiến vào đại TH yên giới ở bên trong, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Toàn bộ bằng đại nhân bày mưu nghĩ kế, chúng thuộc hạ không dám kể công. Mà thôi, việc này không cần phải nhiều lời nữa, nhưng bổn tọa đem công lao này ghi tạc trong nội tâm, ngày sau tất nhiên sẽ đối với các ngươi có chỗ hồi báo. Tiêu Thần khoát tay áo, dưới chướng 12 tu sĩ tất nhiên là kính cẩn đồng ý. Tiêu Thần ngồi xuống chủ vị, dư người theo thứ tự tại hạ thủ làm xuống. Tự thần quốc bước vào phi thăng thông đạo, đến nay dĩ nhiên 300 năm, trải qua hung hiểm, một chuyến rốt cục phi thăng đại thiên giới chung. Không có tổn thương, cũng đã là thiên đại chuyện may mắn. Càng thêm mấu chốt một điểm ở chỗ Tiêu Thần đã đem dưới chướng 12 tu sĩ triệt để thu phục chiếm được mà không phải là dùng cường lực chấn áp miễn cưỡng thu nhập trong tay, bọn hắn tựu là Tiêu Thần ngày sau chế một phen nghiệp lớn thành viên tổ chức. Đại nhân, chúng ta hôm nay đã bình yên đến đại thiên giới, ngày sau như thế nào làm việc còn cần đại nhân ngài để làm ra một cái quyết đoán. Đạo ma kính cẩn mở miệng. Tiêu Thần khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra suy nghĩ chi sắc, ngón tay nhẹ nhàng đánh thành ghế, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại rất nhanh chuyển động, than nhẹ mở miệng. Thi tộc hòa tộc ra tay dù chưa thực hiện được lại tất nhiên đã dẫn tới người có ý chí âm thầm kinh nghi, đoạn thời gian này, nên sẽ có không ít ánh mắt ném tại giới Uyên Thành Trung dùng cầu có chỗ thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ngươi tuy nhiên vượt qua nguy hiểm nhất một cửa, dưới mắt lại như cũ không thể khinh thường, liền tạm thời ngủ đông, ở ẩn, chờ đợi việc này danh tiếng đi qua, làm tiếp mặt khác ý định. Đại nhân nói rất đúng, hôm nay chúng ta lựa chọn ngủ đông, ở ẩn, đã có thể trình độ lớn nhất thượng tránh cho bị người phát hiện khả năng, lại có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này cực kỳ tìm hiểu một phen đại thiên giới hôm nay tình hình, cũng tốt quyết định ngày sau như thế nào làm việc. Tiêu Thần ánh mắt tại Lý Thao Lực trên người đảo qua, lộ ra một chút vẻ hài lòng. Người này mới vào đại thiên giới cảm thụ sáng thế chi uy sau còn có thể không loạn đúng mực thong dong suy nghĩ, phần này tâm tình xác thực không kém. Thao Lược nói đúng là bổn tọa trong nội tâm suy nghĩ. dưới mắt ta và ngươi tuy nhập đại thiên giới, lại đối với đại thiên giới chung tình huống như thế nào nửa điểm không biết, đây mới là lập tức hàng đầu sự tình. Bất quá việc này cũng là không cần gấp tại nhất thời, ta và ngươi hôm nay liền ở tại nơi này trong khách sạn, tạm thời che giấu một đoạn thời gian lại đi hoàn thành việc này không muộn. Vâng, đại nhân, từ nay về sau 3 tháng Tiêu Thần một chuyến tại trong khách sạn nửa bước không ra, cũng may bởi vì Nhung Quốc Yết Quốc giao chiến, trong thành thế cục khẩn trương, rất nhiều tu sĩ đề phòng dừng lại chiêu chọc phiền toái trên thân cũng nhao nhao đóng cửa không ra, cũng là chưa từng có người đem hoài nghi ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Thẳng đến về sau, phía trước chiến tuyến truyền đến Yết Quốc chủ chống đỡ hết nổi bại lui, quốc chủ đại thắng dẫn đầu Nhung Quốc tướng sĩ thế như trẻ tre ngay cả hạ Yết Quốc 33 thành về sau, giới Uyên Thành đột nhiên lâm vào một mảnh hoan hô bên trong, trong thành khẩn trương hào khí lập tức cắt giảm hơn phân nửa, bên đường cửa tiệm một lần nữa mở cửa, vốn là hơi có vẻ tiêu điều thành trì khôi phục một ít nhân khí. Ha ha, ta Nhung Quốc chủ hùng tài đại lược khổ tâm kinh doanh nhiều năm, dù chưa khai cương khoái thổ, lại đem trị hạ quản lý ngay ngắn rõ ràng, vì vương quốc quật khởi để xuống dày đặc căn cơ. Hôm nay cơ hội đã đến, mang theo vận mệnh quốc gia một trận chiến đánh tan Yết Quốc chủ, tập hợp cả nước binh lực 2 tỷ hiện lên mang tất cả xu thế tới, ngay cả khắc Yết Quốc 33 chỗ trọng thành, một lần hành động chiếm đoạt mảng lớn quốc thổ. Yết Quốc cùng ta Nhung Quốc rằng có nhiều năm, như quốc chủ lần này có thể nhất cổ tác khí. Đem hắn cầm xuống, chiếm đoạt Yết Quốc về sau ta Nhung Quốc là được nhảy lên trở thành đại yến thượng đẳng nước phụ thuộc thực lực đại trướng. Hôm nay ta Nhung Quốc chiếm hết thượng phong, chỉ sợ đại yến sẽ không hội. Sẽ, ngồi nhìn quốc gia của ta chiếm đoạt Yết Quốc đối với yến biên cảnh tạo thành uy hiếp. Hừ, bát đại đế quốc cái nào không phải đối với nước phụ thuộc trong lòng còn có kiêng kỵ cố ý chèn ép thực hành trung dung ngăn được chi đạo, dùng cầu tất cả nước phụ thuộc lẫn nhau rằng co, không cách nào đối với đế quốc tạo thành uy hiếp. Bất kỳ một cái nào thượng đẳng nước phụ thuộc sinh ra đều lọt vào đến từ đế quốc đàn áp, cái này sớm đã là mọi người đều biết sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ hy vọng ta Nhung Quốc có thể được thiên đại vận che chở sống qua lần này kiếp nạn, dùng phong quyền tàn vân xu thế đánh tan Yết Quốc, đến lúc đó đại yến không thể trực tiếp nhúng tay, mặc dù âm thầm ngăn trở sợ cũng chỉ có thể trơ mắt xem ta Nhung Quốc quật khởi. Đại Yến, Đại Ngụy hai nước biên cảnh từng người hỏa lực tập trung 10 tỷ rằng co, Triệu Quốc cũng âm thầm điều binh khiển tướng, thế cục có chút khẩn trương. Tuy nhiên Yến Quốc có đại đủ với tư cách minh hữu có thể kiềm chế Triệu Quốc, nhưng như trước muốn chính diện ứng đối Ngụy, Triệu hai đại đế quốc uy hiếp, hôm nay sợ là vô lực lại đến can thiệp ta Nhung Quốc nghiệp lớn rồi. Nếu không như Yến Quốc can thiệp không thành, ta Nhung Quốc quật khởi sau nhất định trong lòng còn có hai ý, đến lúc đó Yến cảnh bất ổn, chắc hẳn cũng không phải Yến Quốc hy vọng chứng kiến thế cục. Phía Nam Đại Sở có được gần như gấp 2 tại Đại Yến Minh Mông Quốc Thổ, Sở Đế Điệu Quân âm thầm chuẩn bị nhiều năm, dưới mắt lại có Bắc Trinh dấu hiệu, nếu không có Hàn Quốc ương ngạnh chống lại, lại có đại đường ngăn được sợ là đủ, Ngụy cũng phải lớn hơn vì đau đầu. Tây Tần Đế Vương Doanh Chính cũng là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, dưới trướng tần binh trăm tỷ dũng mãnh thiện chiến, sợ là cũng có tranh giành thiên hạ chi tâm. Bát đại đế quốc cùng tồn tại hàng tỷ tuế nguyệt sinh sôi nảy nở đến nay, quốc lực cũng đã gần như đạt tới đỉnh phong, dựa theo dưới mắt đại cục xem ra yên ổn thời gian sợ là không lâu rồi. Cần biết bát đại đế quốc cũng là năm đó một trận chiến trăm quốc cùng tồn tại chung chiếm đoạt mà thành, ngày sau một khi tám quốc hỗn chiến bắt đầu, làm sao biết ta Nhung Quốc không có thừa cơ quật khởi cơ hội. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.